Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 871. Chơi cùng cô ấy. Dương Thần bĩu môi. Không muốn nói. Tóm lại em yên tâm đi. Anh nhắc đến bậc cha chú của cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ kiêng kỵ anh. Cho nên cho dù ghi hận trong lòng, tất cả ngày hôm nay cô ấy cũng chỉ có thể lựa chọn quên đi. Bậc cha chú là bề trên của cô ấy sao? Lâm Nhược Khê buồn bực. Tại sao cô ấy lại có dáng vẻ sợ hãi? Dương Thần nhún vai. Cưng à, có một số chuyện vẫn là không hiểu thì tốt hơn. Bằng không sẽ cảm thấy thế giới này khắp nơi thực sự không tồn tại sự dơ bẩn thâm sâu nhất. Ai à, nhân tính. Lâm Nhược Khê lẩm bẩm nói. Căn nha căn nhăn, không muốn nói thì thôi. Lúc này, toàn bộ nơi này dần dần yên tĩnh. Thành viên dàn nhạc Hồng Môi và Lộ Dao lần lượt lên sân khấu. Ánh sáng toàn bộ hội trường dần dần tối. Mấy ngọn đèn ấm áp chiếu xuống sân khấu, màu sắc rực rỡ ở phía sau lóe lên. Cùng với tiếng nhạc vang lên, khúc nhạc kinh điển Dreams du dương vang lên. Doris hát chính của dàn nhạc Hồng Môi là thần tượng của rất nhiều ngôi sao ca nhạc thần tượng quốc tế. Giọng hát kéo dài khiến rất nhiều ngôi sao đều bắt chước theo, kéo dài không ngớt. Giai điệu đẹp đẽ khiến mọi người ở đây mê muội. Rất nhiều fan hâm mộ có tuổi còn nhẹ nhàng ngâm qua. Mà lúc Doris hát xong lần đầu tiên, Lộ Dao đang yên lặng cũng bắt đầu hòa âm hát lên. Giọng hát của Lộ Dao hơi khàn khàn. Đây cũng là vì sao Dương Thần nói giọng cô không đủ trong trẻo. Nhưng khàn khàn như vậy khiến cô hát bài hát này mang đến một cảm giác khác. Lâm Nhược Khê kề sát vào tai Dương Thần nói. Thật ra cô ấy hát rất được, anh quá khắt khe với cô ấy rồi. Dương Thần hừ nhẹ nói. Anh nói cô ấy không bằng Tuệ Lâm, chứ không nói cô ấy không hay. Hơn nữa bài hát này nếu để Tuệ Lâm hát còn hay hơn so với cô ấy. Lâm Nhược Khê không nói gì, cuối cùng hừ nhẹ nói. Như Tuệ Lâm là em gái ruột của anh, bình thường cũng không thấy anh gọi một cú điện thoại cho nó. Lúc còn bé nói chuyện với em đều hỏi anh thế nào đấy. Thật không? Dương Thần sờ sờ gáy, khoan thai nói. Anh toàn quên, nhưng mà không phải tháng này trở về Trung Hải, bắt đầu buổi biểu diễn sao? Đến lúc ấy sẽ chơi nhiều với nó. Lâm Nhược Khê thở dài nói. Nào có đơn giản như vậy, giờ Tuệ Lâm đã là ngôi sao ca nhạc lớn rồi. Anh không biết fan hâm mộ của con bé có bao nhiêu đâu. Chỉ cần xem sơ qua mỗi ngày cũng gần 10 triệu. Chỉ cần ra ngoài, đảm bảo bị nhận ra. Dương Thần còn chưa nghĩ tới vấn đề này, có chút đau đầu nói. Thế thì chỉ đành phải cải trang rồi, đóng giả làm đàn ông rồi ra ngoài. Lâm Nhược Khê đánh tay chồng. Phí cho anh nghĩ ra kiểu ý kiến thiêu này. Dương Thần cười hà hà, có chút đắc ý. Thầm thoát, ca khúc của Lộ Dao và dàn nhạc Hồng Môi hợp sướng đã đến lúc kết thúc. Khán giả đã vội vàng phát ra tiếng vỗ tay, mà không ít nhân viên cũng đã quên công việc của mình, đứng đó kích động vỗ tay. Doris dùng micro tán thưởng nói. Cô Lộ Dao không hổ là nữ hoàng ca nhạc của Hoa Hạ, cách hát vô cùng đặc sắc. Lộ Dao trên sân khấu tỏ ra khiêm tốn, cười trả lời. Tôi chỉ mang một tâm tình sùng kính thần tượng để ca hát. Của Doris quá lời rồi. Không ít khách mời ở đây lập tức yêu cầu hai người cùng song ca. Tiếng hô không ngớt. Của Doris, tôi cũng là fan hâm mộ của Hồng Môi. Chúng ta cùng hát một bài nhé. Của Lộ Dao, hát rất tuyệt vời. Hát thêm một bài nữa. Dàn nhạc Hồng Môi không biết làm sao mới được. Dù sao nếu như bọn họ tiếp tục hát tiếp như vậy, thì sẽ biến thành mở buổi biểu diễn sớm rồi. Ánh mắt Lộ Dao lại luôn nhìn Dương Thần và Lâm Nhược Khê bên dưới, hiện lên tinh quang, nói. Chủ nhân hôm nay hẳn là Tổng Giám Đốc Lâm. Tổng Giám Đốc Lâm là một đại mỹ nhân khiến phụ nữ đều ghen tị. Giọng hát cũng hẳn là vô cùng đặc sắc. Không bằng chúng ta mời Tổng Giám Đốc Lâm lên sân khấu hát một bài. Lời này vừa nói ra, khán giả tại đây lập tức trầm trồ hoan hô khen ngợi. Không ít người còn vô cùng chờ đợi sự xuất hiện kinh diễm của Lâm Nhược Khê. Chỉ tiếc là người ta là chủ nhân, ngại không thể cứ nhìn chằm chằm. Vì vậy rất nhiều người đều âm thầm vụng trộm ngắm nhìn. Việc Lâm Nhược Khê ca hát, mọi người cũng chờ đợi vô cùng. Tuy không thể nói hát được như ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng ít nhất chắc chắn không phải lộ ra nói vui. Hơn nữa cứ như vậy, nhìn chằm chằm cũng sẽ không bất lịch sự gì. Đặc biệt là cánh đàn ông, đương nhiên vui mừng vô cùng. Điều này có thể dọa Lâm Nhược Khê kinh hãi. Hát! Lâm Nhược Khê hận không thể lập tức ngất xỉu đi bệnh viện. Căng thẳng túm lấy cánh tay Dương Thần, Lâm Nhược Khê dùng hết khả năng duy trì sự bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Dương Thần lại nhíu mi. Lộ rào này rõ ràng là mượn cơ hội báo thù. Tuy chuyện Lâm Nhược Khê hát từ đầu tiên đã lạc nhịp, chỉ mấy người thân biết được. Nhưng chỉ cần không phải trình độ chuyên nghiệp, sau khi lộ ra vào dàn nhạc Hồng Môi hát xong, lúc này lên hát, hiển nhiên là tự tìm đường chết. Bởi vì khả năng hát chênh lệch, lập tức sẽ khiến người ta cảm thấy Lâm Nhược Khê hát khó nghe. Mà giọng hát của Lâm Nhược Khê không thể dùng từ khó nghe để khái quát được. Không có ai toàn vẹn. Nếu thượng đế thiết kế đầu óc kinh doanh của người phụ nữ này thành trình độ 200%, thì thiên phú âm nhạc chính là âm 200%. Lộ Dao biết, muốn trực tiếp lấy lại mặt mũi với cô ta sẽ tràn đầy nguy hiểm, cho nên đành phải dùng phương thức này. Dù sao mới Lâm Nhược Khê hát, cũng chưa gọi là làm đúng. Trong mắt Lâm Nhược Khê tràn đầy kinh hoàng, yên lặng nhìn Dương Thần tràn đầy lo lắng. Phải làm gì bây giờ? Dương Thần cắn cắn môi. Hay là anh thấy em hát? Tuy rằng cũng là nghiệp dư, nhưng ít ra cao siêu hơn Lâm Nhược Khê nhiều. Hơn nữa là chồng, hẳn là cũng có thể thầy vợ hát. Lâm Nhược Khê như chết đuối vớ được cọc, gật gật đầu. Nếu cô có thể từ chối, thì đã quả quyết cự tuyệt rồi. Nhưng ở đây đều là khách quý, lại là chủ nhà, đến lên sân khấu hát cũng không dám. Nếu làm hội trưởng tẻ ngắt, đối với uy nghiêm của cô tổn thất quá lớn. Hơn nữa có thể khiến nhiều người cảm thấy cô coi thường người khác nữa không chừng. Cho nên dưới tình cảnh vui vẻ như vậy, Lâm Nhược Khê sao cũng không thể từ chối lời đề nghị lên tham gia như vậy. Dương Thần thanh thanh cổ họng nói: Không bằng tôi thay vợ tôi hát một bài. Gần đây cổ họng bà xã tôi không tốt, vì vậy vừa rồi mở màn cũng không nói nhiều đã xuống sân khấu rồi. Mọi người thông cảm được không? Nghe Dương Thần nói vậy, quản khách cũng cảm thấy không thể cưỡng ép. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng nghịu của Lâm Nhược Khê, không ít người cũng cảm thấy có thể. Nhưng một số người chủ yếu vì xem Lâm Nhược Khê lên sân khấu lại không đồng ý. Nói như vậy quá không cho mọi người thể diện rồi. Vợ chồng Lý Kiến Hà và Thần Nhã Hình đứng trong đám người lại cười lạnh. Bọn họ là bạn học của Lâm Nhược Khê thời học sinh. Đặc biệt Thần Nhã Hình còn là bạn học cùng lớp bao nhiêu năm. Đương nhiên biết vấn đề khả năng hát của Lâm Nhược Khê. Dương Thần thấy tình huống bất lợi, suy nghĩ có nên tạo ra điểm đột phá tình huống không, đưa ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới chỗ khác. Nhưng nếu như vậy, tiệc tối sẽ bị hủy hoại, không biết mất nhiều hơn được nữa. Đúng lúc này một giọng nói trầm trèo dễ nghe từ sau sân khấu truyền tới. Cổ họng chị tôi không tốt, để tôi thay chị hát nhé. Người cô gái không xuất hiện, giọng nói lại khiến nhiều người giật mình nhìn về phía sân khấu. Theo sát sau, một cô gái mặc váy liền màu trắng lam có hoa văn, mái tóc dài, xuất hiện từ phía sau, chậm chậm đi lên sân khấu. Đây không phải cô Lâm Tuệ sao? Thật sự là Lâm Tuệ, người thật còn xinh đẹp hơn trên tivi. Ôi trời, tôi và bà xã ngày nào cũng nghe nhạc của cô ấy. Chắc không được, cô Lâm Tuệ ký ước hợp đồng với Ngọc Lôi, hóa ra là em gái của tổng giám đốc Lâm. Nhìn kỹ, quả nhiên dáng và cũng có chút giống nhau. Cô Lâm Tuệ, tôi yêu cô. Dưới sân khấu là một đám sao động, không phần nam nữ già trẻ, dường như đều lập tức nhận ra Tuệ Lâm. Dương Thần và Lâm Nhược Khê đều kinh ngạc, hai người đều không dự liệu biết trước, Tuệ Lâm không ngờ đã trở về Trung Hải rồi. Cô bé kia, sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Dương Thần lúng ta lúng túng nói. Lâm Nhược Khê cũng quên căng thẳng, chỉ tràn đầy sung sướng nói. Chắc chắn là sợ nếu trở về đúng giờ giới truyền thông quá nhiều, vì thế về trước. Anh xem, mọi người đều biết Tuệ Lâm, thì có thể tưởng tượng bây giờ con bé nổi tiếng bao nhiêu. Tuệ Lâm đứng trên sân khấu, chỉ là mấy tháng, khuôn mặt xinh đẹp, tuyệt trần như cũ. Nhưng so với ban đầu lại tăng thêm vài phần trưởng thành, còn có vài phần khí chất cao quý thản nhiên. Tựa như một cô gái ngây thơ chân chính trở thành một ngôi sao lớn, có thể khuynh đảo vô số người. Dưới ánh đèn, giơ tay nhấc chân đều lộ rõ sự hấp dẫn và sự nữ tính tự tin. Hết chương 871, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 872, thơ ca tụng của gia đình. Dương Thần chực chực thở dài. Bà xã, bây giờ xem ra không thể gọi Tuệ Lâm là cô bé nữa rồi. Anh nhớ trước đây Yến Kinh gặp nó còn giống như một nữ sinh đại học cần giáo dục, bây giờ nhìn thế nào cũng giống chị gái hơn cả người chị gái như em. Lâm Nhược Khê lại nhanh nhạy nói. Anh cũng đừng muốn có cái chủ ý gì với Tuệ Lâm, bằng không cho anh đẹp mặt. Dương Thần sờ mặt cười khổ nói. Anh đi đụng Jen cũng sẽ không đụng vào Tuệ Lâm nha. Cái gì? Anh còn muốn đụng Jen? Lâm Nhược Khê nhíu mì lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Cái này, anh lấy ví dụ. Dương Thần cứng ngắc vội khoát tay. Chúng ta nghe Tuệ Lâm hát đi. Lâm Nhược Khê khẽ hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục chờ mong xem Tuệ Lâm trên sân khấu. Sau khi Tuệ Lâm cúi đầu chào khán giả, mới thân thiện gật đầu với Lộ Dao trên sân khấu. Biểu cảm của Lộ Dao hơi cứng ngắc, nhưng vẫn nói chuyện mấy câu. Hiển nhiên không ngờ tới Tuệ Lâm sẽ bất ngờ xuất hiện. Lúc giáp mặt với Doris của dàn nhạc Hồng Môi, Tuệ Lâm dường như hơi căng thẳng, dùng tiếng Anh được học không tồi nhỏ giọng nói. Chị Doris, lúc còn nhỏ em đã nghe nhạc của chị, em rất thích nhạc của chị, em có thể thay chị biểu diễn một bài đây không? Doris hơi xấu hổ, tuy dàn nhạc Hồng Môi thành lập vào thập niên 90, nhưng thấy một cô gái hơn 20 tuổi nói cô ấy từ nhỏ đã nghe thì vẫn có chút lạ lạ. Đương nhiên có thể. Xem phản ứng của mọi người, cô đây cũng là một ca sĩ, cô cũng xuất sắc của Hoa Hạ. Xin hỏi muốn hát bài gì đấy? Doris cười hỏi. Tuệ Lâm cắn cắn môi dưới, buồn bã nói. Là bài em thích nhất, bài Ode to My Family. Doris hiển nhiên run sợ một chút, dường như không ngờ đến Tuệ Lâm sẽ lựa chọn bài hát này, tốt bụng nhẹ giọng hỏi. Bài hát này có độ khó rất lớn đấy, ở đây thường rất khó khống chế hiệu quả âm thanh tốt, hơn nữa tình cảnh này có phải quá thương cảm không? Ý tứ đương nhiên là để Tuệ Lâm đừng lấy đá đập vào chân mình. Là người đã hát bài này, Doris hiểu rất rõ độ khó của bài hát này. Trong mắt Lộ Dao lại hiện lên sự vui sướng khi người khác gặp họa. Chị Doris, có thể chị không biết, Lâm Tuệ là vua mới trong giới ca hát của Hoa Hạ chúng tôi. Cô ấy chắc chắn có thể biểu diễn vô cùng xuất sắc. Tuy ca khúc của Tuệ Lâm đã phát hành trên phạm vi toàn thế giới, nhưng dù sao thời gian vẫn ngắn, Doris cũng không rõ. Nghe Lộ Dao nói như vậy, cũng nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, không khuyên can nữa. Tuệ Lâm lại ngượng ngùng nói. Thật ra em cũng chỉ biết bài này. Những bài khác vẫn chưa học được. Vì thế nếu hát không hay, xin chị Doris đừng để ý nhé. Doris mỉm cười cho cô ánh mắt cổ vũ, đồng thời để dàn nhạc hỗ trợ diễn tấu. Toàn hội trường lại yên lặng, đều rất hiếu kỳ. Vẫn chỉ nghe thấy tiếng, không nhìn thấy Tuệ Lâm trên sân khấu. Dù sao có tiết mục song ca của Lộ Dao và Doris đằng trước, áp lực khẳng định không nhỏ. Sau khi Tuệ Lâm nhận micro từ tay Doris, quay người về phía các quan khách dưới sân khấu, điềm nhiên mỉm cười, lại chuyển đến Dương Thần và Lâm Nhược Khê một ánh mắt dịu dàng nhớ mong. Âm nhạc nổi lên, Tuệ Lâm cố khép đôi mắt sáng ngời vào, đắm chìm trong biển âm nhạc. Understand the things I say, don't turn away from me, 'cause I spend half my life out there. Tình cảm trong bài hát này cực kỳ phong phú, mà mỗi câu dường như đều truyền đến âm thanh động lòng người, cũng đều khiến bài hát vừa bắt đầu liền lôi cuốn. Giọng hát cao vút trong bản gốc của Doris cũng là âm sắc nhiều lần thay đổi, mới làm cho bài hát này vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng giọng hát của Tuệ Lâm hát ra lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Tuệ Lâm cũng không dùng kỹ xảo lắm, mà dùng giọng hát trong vắt như nước suối bản thân cô vốn có, thể vào tình cảm tha thiết chân thành nhất, đưa mỗi một âm đều đều chất phác hát ra. Loại cảm giác rất kỳ diệu này cũng không phải trình bày thuần túy, mà là một loại kết nối tâm linh, đưa vào cảnh giới kỳ ảo. Cả hội trường, các khán giả lúc bắt đầu là hiếu kỳ và chờ mong, đến sau lại dường như đã quên đi người biểu diễn là ai, quên đi người hát bài hát gốc này là ai, cũng không rõ đang ở phương nào. Chỉ có điều trong đầu không ngừng hiện lên các hình ảnh về gia đình, không ngừng cảm nhận được tình cảm kích động của tâm hồn. Lúc tiếng hát dần dần biến mất, lúc đèn lại sáng lên lần nữa, toàn hội trường không có bất cứ người nào vỗ tay. Tất cả mọi người đều xuất thần nhìn sân khấu. Tuệ Lâm trên mặt mang nụ cười, giống như không từ bức tranh duy mỹ đi ra. Mãi cho đến 10 giây sau, mọi người không biết người đầu tiên nào nói một tiếng hay. Toàn bộ hội trường tiếng vỗ tay như thủy triều tràn ra như sấm. Giống như toàn hội trường không phải là mấy trăm người mà là hơn nghìn người. Đám phóng viên được Lâm Nhược Khê cho vào cũng bắt đầu điên cuồng chụp ảnh, vì cho nhất ngày mai chụp lại hình ảnh rõ ràng nhất. Doris ôm ngực, kích động đi đến bên Tuệ Lâm, thành khẩn nói. Cô Tuệ Lâm, xin cho phép tôi đưa ra một lời mời có vẻ đột ngột. Cô có thể làm khách quý trong buổi biểu diễn của chúng tôi không? Hoặc là nếu cô muốn tổ chức buổi biểu diễn, chúng tôi cũng có thể tham gia. Đương nhiên tôi hy vọng nhất vẫn là có thể có cơ hội cùng cô hợp tác một ca khúc. Không thể không nói, đây là giọng hát hoàn mỹ nhất mà tôi nghe được trong mấy năm qua. Tôi kính trọng mỗi một giọng hát nói lên nhân sinh. Ca sĩ hát câu chuyện động lòng người. Quá thần kỳ, quả thực là đem bài hát này của tôi giao cho linh hồn mới. Nhất thời rất nhiều fan hâm mộ của Tuệ Lâm cũng bắt đầu lớn tiếng khen ngợi dưới sân khấu. Cho dù là lãnh đạo của một số công ty cũng đều vui lòng khen ngợi. Đạo diễn lớn kia, ánh mắt cũng phát sáng, dường như tìm thấy đồ quý gì đó, tràn đầy hướng về. Mà Lộ Dao đứng ở góc sân khấu, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Cô ta tuyệt đối không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Tất cả đều không giống với dự đoán của cô ta. Đêm này sẽ không có người nhớ cô ta biểu diễn, bởi vì tất cả sự nổi bật đều bị Tuệ Lâm cướp sạch rồi. Hơn nữa tương đương là cô ta đã cho Tuệ Lâm một sân khấu quốc tế. Từ nay về sau, không chỉ thiên hậu quốc tế Christine sẽ có liên quan đến Tuệ Lâm, dàn nhạc Hồng Môi cũng sẽ cho Tuệ Lâm nhiều danh tiếng hơn. Khiến cô ta đau khổ chính là cô ta cũng rõ ràng về phương diện ca hát, cô ta không ngờ có chênh lệch lớn với Tuệ Lâm. Thực sự không muốn tiếp tục đứng ở đây, Lộ Dao cũng không để ý ánh mắt kinh ngạc của một số người, nổi giận đùng đùng đi xuống sân khấu, đi ra đại sảnh từ cửa sau, trở về phòng nghỉ của cô ta. Chú ý đến cảnh này, Lâm Nhược Khê nhíu nhíu mày, vẫy Triệu Hồng Yến đến bên người nói. Hồng Yến, em ra đằng sau xem Lộ Dao thế nào rồi, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, cảm xúc của cô ấy không ổn định. Về mặt Triệu Hồng Yến hiểu rõ gật gật đầu, xoay người ra khỏi phòng tiệc. Lộ Dao tuy rằng bị xuống dưới, nhưng cũng là một ngôi sao nổi tiếng, vẫn nên quan tâm tốt, ngàn vạn lần không thể để lại ấn tượng gì quá xấu. Mà trong sảnh bữa tiệc, Tuệ Lâm khó xử không biết trả lời lời đề nghị của Doris như thế nào. Đến khi người quản lý chạy lên, cô mới thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Cô gái tuy trưởng thành không ít, nhưng vẫn không am hiểu những công việc xã giao. Chào hỏi với một nhóm fan hâm mộ nhiệt tình và quan khách, Tuệ Lâm mới đi đến trước mặt Lâm Nhược Khê và Dương Thần. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê, Tuệ Lâm lập tức tiến về phía trước ôm, bĩu môi, thiếu chút nữa là khóc. Chị, em rất nhớ chị. Lâm Nhược Khê sờ sờ mặt em gái, tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng hai người như giống như hai chị em ruột, cười nói. Không phải chị thường xuyên gọi điện thoại cho em sao? Sao làm như mấy năm không gặp nhau ấy? Nhưng điện thoại không giống với gặp nhau mà. Tuệ Lâm tủi thân nói. Dương Thần ho khan hai tiếng nói. Tuệ Lâm, tốt xấu gì anh là hoa tiêu của cuộc sống âm nhạc của em. sao chỉ quan tâm nói chuyện với chị gái? Nào, chúng ta cũng ôm một cái. Tuệ Lâm lại bĩu môi nói. Anh Dương đến điện thoại cũng không gọi một cú. Lúc trước còn nói sẽ đúng giờ liên lạc. Căn bản nói mà không giữ lời. Dương Thần sờ sờ cằm, lẩm bẩm nói. Ê, có chuyện đó sao? Có thể anh nhiều việc không chú ý đến. À, đúng rồi. Người quản lý kia của em sao anh chưa gặp qua? Không phải anh tìm cho em một đội cấp quốc tế sao? Sao em không hài lòng đổi người rồi? Tuệ Lâm vội vàng lắc đầu nói. Không phải, là em cảm thấy mọi người đều là lĩnh vực chuyên nghiệp. Những người xuất sắc như thế phục vụ một mình em là quá lãng phí. Tháng trước đã để mọi người về châu Âu rồi. Bây giờ em đã có thể tự mình khống chế tốt rồi. Đội ngũ hiện tại cũng rất được. Anh Dương, đừng trách mấy chú mấy chị kia. Bọn họ đều là người tốt, giúp em rất nhiều. Dương Thần cũng không để ý nhiều. Bản thân Tuệ Lâm thích là được rồi. Ngược lại tò mò hỏi. Em mới đến à? Sao lại có thể đến đây? Tuệ Lâm ngượng ngùng nói. Em sợ bị phóng viên ở sân bay theo. Hơn nữa muốn ở nhà nhiều mấy ngày. Vì thế về trước. Vừa vặn nghe nói dàn nhạc Hồng Mông cũng ở Trung Hải. Còn ở bữa tiệc. Em liền tìm tới. Như thế này không làm sai chuyện gì chứ? Đương nhiên không có. May mắn em đã đến. Chị thực sự bị dọa chết rồi. Trong lòng Lâm Nhược Khê còn sợ hãi nói. Tuệ Lâm cười ngọt ngào, có thể giúp đỡ cô hiển nhiên rất thỏa mãn. Đang lúc tất cả mọi người đều vô cùng náo nhiệt, thảo luận tiết mục của Tuệ Lâm hay như thế nào. Lúc ánh mắt đều dán chặt trên người Tuệ Lâm và Lâm Nhược Khê, Triệu Hồng Yến tới đi ra đằng sau xem lộ ra thế nào, đột nhiên hoang mang, vội vàng chạy về đại sảnh bữa tiệc. Tổng giám đốc Lâm, không hay rồi. Dường như nhìn thấy chuyện cực kỳ khủng bố, Triệu Hồng Yến đi giày cao gót, chạy cũng hơi chật vật, tóc tài hỗn độn, bộ ngực đầy đặn, không ngừng chấn động, lại không bận tâm đến cảnh xuân lộ liễu khoa trương. Hết chương 872, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 873, trong phòng có quỷ. Ánh mắt của không ít người đều nhìn qua, ít nhiều mang theo sự kinh ngạc. Hồng Yến, cô bình tĩnh một chút, rốt cuộc là chuyện gì? Khuôn mặt vừa mới còn thoải mái vui cười của Lâm Nhược Khê che kín sương lạnh. Triệu Hồng Yến cắn cắn môi đỏ, run rẩy tiến đến bên tai Lâm Nhược Khê, nức nở mang theo giọng khóc nói. Lộ dao cô ấy chết rồi. Về mặt Lâm Nhược Khê lập tức rơi vào trạng thái ngưng trệ, chậm rãi, đôi mắt đẹp mở to, tràn đầy sự khó có thể tin được. Sao có thể được? Chết rồi. Dương Thần đương nhiên cũng nghe rõ ràng. Sau khi ánh mắt hiện lên sự suy tư, giơ tay nắm lấy đôi vai đang run rẩy của vợ, nói với Triệu Hồng Yến. Cụ thể tình hình như thế nào? Mắt Triệu Hồng Yến ngấn nước, lắc đầu. Em không biết, em vào liền nhìn thấy cô ấy toàn là máu. Đang lúc này, từ chỗ cửa sau truyền đến mấy tiếng kêu thất thanh của phụ nữ. Mấy cô nữ phục vụ đẩy cửa chạy vào hội trường, điên cuồng hô to. Chết người rồi, lộ ra chết rồi, lộ ra chết rồi. Lần này toàn bộ bữa tiệc đều loạn cao cao. Sau khi tất cả mọi người kinh ngạc, dần dần đều thất kinh đứng lên. Cả đại sảnh nhốn nháo, đều dùng ánh mắt trừng cầu nhìn về phía Lâm Nhược Khê. Lúc mọi người phát hiện biểu cảm Lâm Nhược Khê và Triệu Hồng Yến không tự nhiên, lập tức ý thức được đó là thật, thực sự chết người rồi. Càng là người có tiền, càng đặc biệt lo lắng tới sinh mệnh của chính mình, bởi vì bọn họ không được chết. Cho nên hiện trường một đám nhà đầu tư giàu có, dường như có vài người ném ly rượu ra bên ngoài, căn bản không quan tâm rốt cuộc là chuyện gì. Tóm lại, chuồn là thượng sách. Mà đám truyền thông được cho vào, vừa nhìn thấy động tĩnh, lập tức hành động chạy về phía phòng nghỉ ngơi phía sau. Đại Minh Tình lộ ra đã chết, vừa rồi vẫn tốt, bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, còn trong bữa tiệc của Ngọc Lôi. Đây là tin tức động trời gì? Nhất thời hội trường mất đi khống chế, mà Lâm Nhược Khê nhắn cắn răng, nhìn đám người hỗn loạn, cũng không biết thế nào cho phải. Điều này vốn không phải vấn đề cô am hiểu. không khỏi bất lực nhìn về phía Dương Thần. Dương Thần híp híp mắt. Gọi cảnh sát duy trì trật tự, đóng cửa phòng phía sau lại. Anh đi xem hiện trường một chút. Nhược Khê, em chỉ huy cấp dưới đừng có loạn. Những cái khác anh sẽ xử lý. Lâm Nhược Khê dùng sức gật đầu, mang theo Triệu Hồng Yến lập tức vội vàng lên sân khấu, dùng micro tiện dụng chỉ huy. Mà Tuệ Lâm đối với người chết lại không sợ hãi nhiều, nhưng cũng biết tình huống không ổn, vội hỏi. Anh Dương, em có thể giúp gì không? Bây giờ em không phải người thường, là nhân vật của công chúng, không nên tham gia thì tốt hơn. Đưa người quản lý của em rời khỏi đây, về nhà rồi nói. Dương Thần nói. Tuệ Lâm không biết làm sao, nhưng cũng tin Dương Thần không cần giúp đỡ gì. Vì thế theo người quản lý sốt ruột đi theo đám đông ra rời khỏi hiện trường. Dương Thần lập tức đi đến phòng nghỉ phía sau hội trường. Bởi vì đám người quá loạn, vì vậy cũng không có người chú ý đến tốc độ cực kỳ nhanh của hắn. Ngắn ngủi một chốc đã lên đằng trước đám đông phóng viên chen chúc. Sau khúc rẽ của hành lang, Dương Thần đến phòng nghỉ bên ngoài viết hai chữ lộ dao. Cửa khép hờ, hiển nhiên Triệu Hồng Yến ban nãy bị dọa tới mức không đóng cửa. Dương Thần cảm giác được tình trạng xung quanh, không có bất cứ bất thường nào mới đẩy cửa đi vào. Sau khi vào cửa, Dương Thần trực tiếp khóa trái cửa, mới quay người nhìn kỹ tình trạng hiện trường. Đây là phòng nghỉ dành cho nhân vật lớn, vì thế trang trí tương đối sang trọng và thanh lịch. Bên sofa trắng sạch sẽ, vốn dĩ thảm dương nhung sạch sẽ, nhưng giờ phút này, thi thể thê thảm của Lộ Dao lại nằm ngang trên thảm. Vẫn là bộ lễ phục màu đỏ đó, nhưng điểm khác biệt đó là bốn phía thân thể Lộ Dao cũng chảy thành màu đỏ. Trên cổ Lộ Dao rõ ràng có một vết thương màu đỏ chói mắt, cắt đúng động mạch của cô ấy. Đồng thời biểu cảm khuôn mặt Lộ Dao cực kỳ vặn vẹo, mắt mở trừng, giống như chịu sự sợ hãi kịch liệt rồi mới chết. Dương Thần nhìn trái phải, trên sofa, dưới đất, lộ ra một chuôi dao gọt hoa quả, cực kỳ thu hút sự chú ý. Lúc này, cửa phòng nghỉ chính là người dùng sức đập bang bang từ bên ngoài. Mở cửa, mở cửa! Chúng tôi là phóng viên, chúng tôi có quyền thấy được chân tướng. Âm thanh huyền náo bên ngoài ồn ào vang lên, hiển nhiên là đám báo chí nhạy bén nhất đã tìm tới đây. Dương Thần nhíu mi, trong mắt ánh lên sự giảo hoạt, im lặng không lên tiếng xoay người, mở cửa chính đi ra. Bên ngoài cửa vây ít nhất hơn 10 phóng viên truyền thông, ánh đèn flex nhức mắt lập tức lóe lên. Dương Thần sớm có dự liệu, ánh mắt từ quét qua đám máy ảnh và camera. Tiếng máy móc nổ mạnh liên tiếp, chỗ thiết bị máy ảnh này không ngoại lệ trên tay đám phóng viên nổ thành một đám phế thải. Tuy rằng không quá hy vọng lúc thường vận dụng công lực, miễn cho chẳng may sơ suất, nhưng lúc này cũng chỉ có thể như vậy mới không để lại dấu vết. Bởi vậy tất cả những bức ảnh đã chụp cũng đều trở thành phế phẩm. Các phóng viên giống như gặp quỷ, cùng nhau nhìn xung quanh, tràn đầy kinh hãi. Dương Thần ở bên cạnh mơ hồ nói. Mọi người cũng nhìn thấy rồi, cô Lộ Dao chết bi thảm. Tôi nghi ngờ trong phòng này có phải có quỷ không? Lúc nãy tôi muốn chụp ảnh, điện thoại cũng nổ đấy. Mọi người là phóng viên, gặp phải tình huống như này chưa? Lời nói này muốn có bao nhiêu mê tín thì có bấy nhiêu mê tín. Nếu như vào lúc bình thường, đám phóng viên tốt nghiệp chính quy chắc chắn sẽ không tin. Nhưng các phóng viên nhìn thấy Lộ Dao chết vô cùng thê thảm, lại nhìn máy móc trên tay, quỷ dị hủy diệt. Tất cả bắt đầu mạnh mẽ nuốt nước bọt. Thứ nhất, chuyện này quá kỳ quái khủng bố. Thứ hai, bọn họ không có camera, dù đứng tại chỗ cũng không có tác dụng gì. Bây giờ không có ảnh mà viết báo thì ai tin? Mẹ nó, gặp quỷ rồi. Vài phóng viên đứng bên ngoài phòng, không tin nổi bật ra vài từ thô tục, vừa đem camera phế thải đi vứt, chạy như điên ra bên ngoài. Những phóng viên khác thấy thế, tin tức không quan trọng bằng sinh mệnh của bản thân, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này khủng bố, cũng đều quá ư sợ hãi. Dương Thần đợi sau khi mọi người đi, trực tiếp canh giữ cửa. Không lâu sau, Lâm Như Khê mang theo vài người phụ trách hội trường, vội vàng chạy tới. Báo cảnh sát chưa? Ở đây có một số đồ cần phải xét nghiệm một chút. Dương Thần nói. Lâm Như Khê gật gật đầu. nhìn tử thi nằm ở trên thảm trong phòng, bộ dáng tràn đầy máu, có chút không đành lòng nhìn nhiều. Tuy ở cùng dân thần đã nhìn thấy không ít người chết, nhưng vẫn nhíu chặt mi. Lặng lặng thở dài, Lâm Nhược Khê lo lắng nói. Chuyện này rối loạn rồi, dựa vào mức độ nổi tiếng của Lộ Giao, rất nhanh cả nước sẽ biết cô ấy chết trong bữa tiệc tối của quốc tế Ngọc Lôi chúng ta. Hơn nữa còn trong phòng nghỉ ngơi của chúng ta. Dương thần cười lạnh nói. Đây có lẽ cũng là hy vọng của tên giết người, không phải sao? Lâm Nhược Khê hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, đau đầu xoa xoa chán. Thực sự em nghĩ không ra, ai có thể dùng phương thức kịch liệt như này giết Lộ Giao để hại Ngọc Lôi chúng ta? Hơn nữa, lúc nãy bảo vệ nói, căn bản không có người cổ quái nào tiến vào đây. Người đó tránh camera như thế nào? Nếu không phải người, có lẽ có thể tránh được. Dần thần thản nhiên nói. Trong mắt Lâm Nhược Khê hiện lên sự kinh ngạc, nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ nói là những người tu luyện mà trước kia anh đã từng nói qua? Dương thần nhún vai. Hẳn là sẽ không. Đối phương vẫn không có thủ đoạn cao minh như thế kia. Anh vẫn không dám xác định. Đợi nhân viên điều tra của cảnh sát tới làm một số xét nghiệm, có lẽ có thể rõ ràng. Tóm lại yên tâm đi, loại án giết người như này chỉ cần điều tra ra chân tướng, chỉ có thể khiến công ty của chúng ta, đặc biệt được dân chúng tin phục. Lâm Nhược Khê cũng không có biện pháp nào khác có thể nghĩ, chỉ có thể trấn an cấp dưới, chờ dần thần giải quyết sự việc. Muốn mạnh hơn thế nào nữa, đề cập đến ám sát, chuyện chết người này, Lâm Nhược Khê cũng không có khả năng có thể tìm ra. Hơn 10 phút sau, Thái Nghiên mấy ngày không gặp mặc một bộ cảnh phục hiên ngang, mang theo một đám cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng tới hiện trường. Cùng dân thần và Lâm Nhược Khê giao lưu ánh mắt, Thái Nghiên cũng không dám trước mặt thuộc hạ có quá nhiều biểu hiện thân thiết, cho cảnh sát và nhân viên điều tra phong tỏa hiện trường và bắt đầu thu thập chứng cứ và thu thập mẫu. Theo sát sau, Thái Nghiên giải quyết việc chung hỏi. Ai là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường? Triệu Hồng Yến kinh hoàng, hơi hơi yên ổn, giơ tay nói. Là tôi, vừa nãy tôi theo lời Tổng Giám đốc Lâm nói, đến đây xem cô Lộ Giao thế nào, nhưng mới mở cửa đã nhìn thấy cô Lộ Giao chết ở trong rồi. Trên đường tới nơi này, không gặp người nào kỳ quái chứ? Thái Nghiên hỏi. Triệu Hồng Yến cẩn thận nhớ lại, lắc lắc đầu. Thực ra chỉ có mấy nhân viên phục vụ, bọn họ nhìn thấy tôi sợ hãi mới tới xem xét, cũng không có người khả nghi nào khác. Thái Nghiên lại bắt đầu đưa mấy nhân viên phục vụ tới hiện trường, hỏi từng người, cẩn thận quan sát biểu cảm khuôn mặt của mấy nhân viên phục vụ này. Nhưng kết quả cho thấy, đám người này đều là nhân viên bình thường, cũng không có gì là lạ cả. Mà lúc này, một nhân viên điều tra đi tới, tháo khẩu trang ra, báo cáo nói. Cục trưởng Thái, trải qua giám định bước đầu, cô Lộ Giao bị người ta dùng một dao cắt đứt động mạch ngay trước mặt, mất máu quá nhiều mà chết. Hung thủ vô cùng ác độc, lúc dao xẹt qua cổ còn cắt nát da, giống như báo thù. Thời gian tử vong cách hiện tại không quá nửa giờ, vũ khí hung thủ sử dụng là dao gọt hoa quả trên sofa. Nhưng điều vô cùng kỳ lạ đó là, cô Lộ Giao không có chút dấu vết phản kháng nào, giống như căn bản không có phản ứng liền bị người ta làm bị thương cổ. Dương thần ở bên cạnh hỏi. Trên người Lộ Giao còn có thể có vết thương khác, bọn anh có phát hiện ra không? Hết chương 873, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 874, Sai Hồng Yến giết người. Nhân viên điều tra không hài lòng liếc Dương Thần. Kiểm tra thi thể, chúng tôi đương nhiên là sẽ làm kiểm tra tỉ mỉ. Nguyên nhân hiện trường cái chết rất rõ ràng. Vị tiên sinh này lẽ nào có cao kiến đặc biệt gì sao? Dương Thần cũng lười tức giận với tên này. Nếu không phải việc này đã lan truyền ra ngoài, hắn ở trước công chúng biểu hiện quá chuyên nghiệp, giờ dẫn tới phiền toái, nào sẽ cần tới mấy người này tới làm điều tra? Thái Nghiên có chút xin lỗi mà nhìn Dương Thần, nói với người điều tra. Vậy bây giờ cậu lập tức đem chứng cứ hiện trường đi giám định. Trước 12 giờ tối nay, tôi muốn thấy được báo cáo chi tiết. Nhân viên điều tra gật gật đầu, lập tức mang vài trợ thủ rời khỏi hiện trường. Thái Nghiên đi đến bên người Lâm Nhược Khê, nhẹ nhàng kéo tay cô, an ủi nói. Yên tâm đi, tớ nhất định nhanh chóng điều tra chân tướng rõ ràng. Bên giới truyền thông, tớ sẽ để họ không được nói linh tinh, miễn làm cho người dân khủng hoảng. Cậu và Dân Thần về trước đi, hiện trường để tớ xử lý là được rồi. Lâm Nhược Khê miễn cưỡng cười cười. Thế lại làm phiền cậu rồi. Chuyện này có thể có ảnh hưởng rất lớn tới công ty của bọn tớ, đặc biệt là lĩnh vực truyền thông giải trí. Nếu như có gì, tớ có thể giúp đỡ, nhất định hết sức phối hợp. Thái Nghiên vén mái tóc ngắn đẹp đẽ mềm mại, tự tin nói. Giao tình nhiều năm như vậy, cậu còn không tin tớ được sao? Lâm Nhược Khê cũng gật gật đầu, nhìn Dần Thần đầy thâm ý mới nói. Từ sau khi tên xấu xa này xuất hiện, tớ thực sự không tin được. Khuôn mặt của Thái Nghiên lập tức đỏ bừng. May mắn nhóm cảnh sát đều bận rộn trong phòng, bằng không thì sẽ trợn mắt há mồm rồi. Dần Thần giả bộ như đang chăm chú suy nghĩ vụ án, nhưng không nghe thấy gì hết. Lâm Như Khê bất đắc dĩ nhìn hắn, lập tức hé miệng mỉm cười. Được rồi Nghiên Nghiên, tớ trêu cậu đấy. Tớ bây giờ cũng chỉ có thể để cho mình trong buồn khổ tìm niềm vui một chút thế này thôi. Một người ban nãy còn sống sờ sờ, liền chết trong buổi tiệc của bọn tớ như vậy. Tớ thực sự cảm thấy quá kinh khủng. Thái Nghiên nhẹ nhàng thở ra, thông cảm mà gật gật đầu nói. Vậy hai người đi trước đi, đợi tin tức của tớ. Có việc gì tớ sẽ liên lạc với hai người. Triệu Hồng Yến ở một bên lúc này nhẹ giọng hỏi. Cục trưởng Thái, thế tôi cũng có thể về nhà không? Thái Nghiên lắc đầu. Không được. Hồng Yến, cô phải đến đồn cảnh sát làm một bản ghi chép tỉ mỉ. Tôi sẽ phái người đưa cô về. Đợi ghi chép xong thì không có việc gì nữa rồi. Chuyện cứ được quyết định như vậy. Dân Thần đưa Lâm Nhược Khê về nhà, mà Triệu Hồng Yến và mấy nhân viên phục vụ lại cùng đến cục cảnh sát. Vừa về đến nhà, bởi vì Tuệ Lâm đã về nhà rồi, tường thuật lại chuyện bữa tiệc cho Quách Tuyết Hoa, Vũ Vương và Trình Tú. Vì vậy mọi người đều không quan tâm chúc mừng Tuệ Lâm về nhà, ngược lại lại lo lắng chuyện này sẽ như thế nào. Thấy Dân Thần đưa Lâm Nhược Khê về nhà, mấy người Quách Tuyết Hoa vội vàng đứng lên từ sofa, hỏi han tình hình. Thật là, ngày tốt, sao có thể xảy ra chuyện này? Lộ ra là đại minh tinh mà. Mẹ và Vương Ngọc mấy ngày trước còn xem cô ấy diễn trên TV. Sao nói chết thì chết rồi. Tin tức sáng ngày mai, chẳng phải muốn đưa Ngọc Lôi lên đầu sóng ngọn gió sao? Có thể là nhà có thù với Lộ Giao không? Hay là đối thủ trên thương trường? Quách Tuyết Hòa hỏi. Lâm Nhược Khê lắc lắc đầu. Con cũng không rõ. Cảnh sát hiện tại đang đến Lộ Giao, rốt cuộc bị sát hại như thế nào cũng không dám xác nhận. Nghiên Nghiên đang điều tra, tin rằng rất nhanh có chút thu hoạch. Trong lòng Dương Thần có chút ý tưởng, nhưng cũng biết không cần thiết nói ra, vì thế dịu dàng nói. Nhược Khê, em lên lầu nghỉ ngơi trước đi, tắm rồi ngủ một giấc. Em cũng mệt rồi, chuyện còn lại để anh làm. Lâm Nhược Khê nhíu mì nói. Điều này sao có thể? Đợi lát nữa nếu như em phải trả lời một số câu hỏi. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Nhược Khê reo lên. Quả nhiên là Thái Nghiên gọi tới. Thực sự đúng là nói Tào Tháo tới thật. Nghiên Nghiên, điều tra kết quả rồi à? Lâm Nhược Khê vội vàng hỏi. Bên đầu kia điện thoại, Thái Nghiên dường như hơi cầu nệ, do dự một lát, nhẹ nhàng thở dài nói. Nhược Khê, tôi nói ra... Cậu đừng quá kinh ngạc. Tớ để nhân viên điều tra xác nhận 3 lần. Kết quả thực sự không sai. Liền theo sau, Thái Nghiên nói ra kết quả điều tra. Cái gì? Đôi mắt đẹp của Lâm Nhược Khê mở to, giống như là nghe thấy tin tức rung động không thể tưởng tượng được gì đó. Tất cả mọi người đều sốt ruột. Vũ Vương ở bên cạnh sốt ruột nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu thư... Cô mau nói đi, lo chết mất. Lâm Nhược Khê hít sâu một hơi, cúp điện thoại, vuốt mấy sợi tóc buông xuống. Nghiên Nghiên nói, con dao gọt hoa quả cắt đứt động mạch Lộ Giao, vân tay trên chuôi dao, vân tay là của Hồng Yến. Hồng Yến? Đám người Quách Tuyết Hòa cũng biết trợ lý mới của Lâm Nhược Khê là Triệu Hồng Yến, không khỏi kinh hô lên. Dương Thần lại cười lạnh. Thực sự càng ngày càng thú vị rồi, xem ra cũng không phải là nhân vật bình thường. Lâm Nhược Khê buồn bực nói. Anh còn cười được, điều này sao có thể là Hồng Yến? Là em sai Hồng Yến đi xem lộ ra thế nào, cũng không phải tự cô ấy đi. Hơn nữa, Hồng Yến căn bản không có động cơ giết người. Dương Thần khoan thai cười nói. Anh cũng biết, nhưng em cũng không nên khóc chứ. Còn đừng vội, tin là có thể là một chút sai lầm, không chừng là Hồng Yến không cẩn thận đụng vào. Quách Tuyết Hòa vội vàng an ủi nói. Lâm Nhược Khê gật gật đầu, nói với Dương Thần. Nghiên Nghiên nói muốn em tới đồn cảnh sát lấy lời khai. Em muốn tới bảo lãnh Hồng Yến ra, cô ấy chắc chắn vô tội. Tự em? Dương Thần quyết đoán từ chối nói. Không được, anh phải đi cùng em. Anh cũng đang muốn xác nhận lại một chút chi tiết. Cùng đi đi. Lâm Nhược Khê nghỉ hoặc Dương Thần muốn xác nhận cái gì. Bộ dáng kiên định, nhưng cũng không có ý kiến. Dù gì ban đầu cũng nghĩ như vậy. Vừa mới còn gặp một người sống liền chết như vậy, trong lòng Lâm Nhược Khê vẫn còn hơi sợ hãi. Nửa giờ sau, Dương Thần lái xe cùng Lâm Nhược Khê đến đồn cảnh sát khu Tây. Thái Nghiên đã chờ ở cửa, thấy hai người đến, đồng thời đưa hai người đi vào, có vẻ phần bất đắc dĩ nói. Bởi vì kiểm tra vân tay hiện nay, Hồng Yến là người duy nhất chạm vào dao, mà trên dao thực sự là máu của Lộ Dao và một ít thịt nát. Không thể nghi ngờ, chính là vũ khí giết chết cô ấy. Cho nên tình cảnh của Hồng Yến cực kỳ khó xử lý. Lâm Nhược Khê vội hỏi. Nghiên Nghiên, Hồng Yến là tớ sai cô ấy đi. Sao cô ấy có thể là hung thủ? Điều này chỉ là trùng hợp. Thái Nghiên cười khổ. Tớ cũng biết điều này rất không bình thường. Chỉ ít nếu như muốn giết người, đi găng tay hoặc tìm kiếm chứng cứ ngoại phạm là điều cơ bản nhất. Hơn nữa, Hồng Yến và Lộ Dao căn bản không có quan hệ gì. Tối nay là lần đầu tiên cùng xuất hiện. Mấy vấn đề này đồng sự trong cục cảnh sát chúng tớ cũng nghĩ đến. Nhưng chính vì như vậy, tớ mới phải gọi cậu tới. Sắc mặt Lâm Nhược Khê vốn có vài phần tái nhợt, lộ ra sự tức giận. Chẳng lẽ các người cho rằng tôi phái Hồng Yến giết người? Điều này có khả năng sao? Nhược Khê, cậu đừng kích động. Thái Nghiên vội vàng giải thích. Những cái này cũng không phải tớ có thể ra kết luận toàn bộ được. Bởi vì Lộ Gia là nhân vật nổi tiếng, công ty quản lý và người nhà của cô ấy cũng tham gia vào rồi. Cấp trên còn phái mấy chuyên gia phân tích vụ án lần này, là bọn họ cho rằng vụ án lần này là có ý mưu sát. Có ý mưu sát? Ngọc Lôi bọn tớ? Hay là tớ? Lâm Nhược Khê cười nhạo. Ánh mắt Dừng Thần ở phía sau ra hiệu để Thái Nghiên không kích động Lâm Nhược Khê nữa. Dù sao phát triển sự tình có vẻ không có đầu mối, đã khiến Lâm Nhược Khê cảm thấy suy sụp, còn đem mũi nhọn chĩa vào cô ấy. Phụ nữ có kiên cường cũng sẽ không cách nào chấp nhận bản thân vô duyên vô cớ biết biến thành phạm nhân giết người mưu sát. Thái Nghiên thấy trước mắt, biết nói tiếp như vậy sẽ càng ngày càng không hay. Vì thế im lặng, dẫn hai người vào trong phòng làm việc lớn, đã có không ít người ở đó. Vài người đàn ông trung niên ăn mặc rành rã, nghiêm túc, ngồi ngay ngắn bên mấy cái bàn lớn, xem tài liệu trên tay, mà một số nhân viên cảnh sát bên cạnh lại cúi người mà phối hợp. Triệu Hồng Yến còn mặc lễ phục dạ hội, nhưng phấn trang điểm trên mặt đều đã khóc nhòe hết. Một đôi mắt vì nguyên nhân phấn trang điểm trở thành mắt gấu mèo, khuôn mặt lã chã mang theo sự tủi thân và đau khổ vô hạn. Trong mắt Lâm Nhược Khê hiện lên sự đau lòng, vội vàng đi lên trước, khom người cầm lấy tay Triệu Hồng Yến, áy náy nói. Hồng Yến, cô không sao chứ? Triệu Hồng Yến nhìn thấy Lâm Nhược Khê và Dương Thần đều đến, mới có chút hy vọng. Tổng giám đốc Lâm, cuối cùng chị cũng tới rồi. Bọn họ nói em giết Lộ Dao. Em không có, em thực sự không có. Yên lặng một chút, hồ hoán cái gì đấy? Nào có hung thủ vừa bắt đầu đã thừa nhận bản thân mình giết người? Một giọng khàn truyền tới, mở miệng chính là một gã đầu trọc, một tên béo hói đầu. Hết chương 874, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV.